Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 41, góc truyện audio.com. Mã phu nhân nhìn nó khinh bỉ, mơ tưởng con trai bà đến đây cứu nó ư, không biết vô liêm sỉ. T.G. bà thì có. Mẹ, nó nói nhỏ, tôi đã nói rồi tôi không phải là mẹ của cô. Mã phu nhân khó chịu nói. Còn nữa cô nghĩ con trai tôi sẽ đến cứu cô ư, mơ đi, nó sắp kết hôn rồi. Mã phu nhân nói bằng giọng chua nhu giấm. Câu nói như cứa vào tim nó. Chắc cô cũng không hiểu vì sao mình bị đối xử như thế này phải không? Mã phu nhân bí ẩn cúi xuống tai nó nói nhỏ. Nghe xong nó mặt tím tái lại. S-A-O-C-O-T-H-E. Nó lắp bắp nói. Mã phu nhân nhìn nó. Chính là cái giá cô phải trả cho việc mình làm, còn tôi chỉ là trả thù thôi. Mã phu nhân nói. Hắc Long đâu, mang cô ta đi. Mã phu nhân ra lệnh cho vệ sĩ mang nó đi đâu đó. Bà định đưa tôi đi đâu? Nó dãy giụa yếu ớt nói. Tôi đưa cô đến chỗ mà cô đã giết chết con tôi, và cô cũng sẽ phải như vậy. Sau đó là một tiếng cười hả hê. Cách chương.